Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1334, vương gia tin dữ. Phù phù, Vương Dục càn thân thể ngã rầm trên mặt đất, vung lên một hồi bụi. Vương Dục càn, Diệp Viễn, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? La Kiếm nhìn thấy chó chết Vương Dục càn, vẻ mặt vẻ chấn động, lấy Diệp Viễn thực lực, làm sao có thể đem Vương Dục càn biến thành dạng này? Nhưng là sự thực phát sinh ở trước mắt, hắn không thể không tin. Diệp Viễn cười nói, chuyện gì xảy ra ngươi cũng không cần quản, người này ta mang đến cho ngươi xử lý, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ngươi. La Kiếm nhìn Diệp Viễn, phảng phất không biết hắn đồng dạng, vẫn là động huyền sơ kỳ. Diệp Viễn cảnh giới không có biến hóa chút nào, nhưng là, hắn đến là làm sao làm được? Tha mạng, ao, Diệp Viễn, đều là lão phu sai. Lão phu hướng ngươi và La Kiếm xin lỗi. Chỉ cần ngươi thả lão phu nguyện ý ra bất kỳ giá nào. Vương Dục càn hữu khí vô lực nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta mới vừa nói, tất cả mặc cho La Huynh xử lý. Nếu như hắn nguyện ý thả ngươi, ta cũng không có ý kiến. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống là La Kiếm. Diệp Viễn không thay hắn làm cái này chủ. Sở dĩ bà Vương Dục càn mang tới nơi này, chính là vì để cho La Kiếm chút cơn giận. La Kiếm cũng không phải cái gì lòng dạ đàn bà người. Hắn nhất định sẽ giết người này. Hắn còn chưa có bắt đầu cầu tình. Một đạo hàn mang hiện lên. Cường đại thần nguyên, trực tiếp đưa hắn sinh cơ đều phá hủy. Không ai bì nổi Vương Dục càn. Cứ như vậy chết. La Kiếm căn bản là lười nhác với hắn rong dài. Lấy hắn tính cách, cũng sẽ không cùng đối phương rong dài. Nói nhảm nhiều quá, người này sẽ không còn trông cậy vào ta thả hắn à. Thực sự là ngu xuẩn. La Kiếm khinh thường nói. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, người đến tuyệt cảnh, luôn là hy vọng cầu sinh. Đổi thành ta, nhất định sẽ không cầu thả cầu sinh. La Kiếm thản nhiên nói. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, nói, thế nào, hết giận không? La Kiếm gật đầu nói, ý niệm trong đầu thông suốt, hết giận. Diệp Viễn, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Diệp Viễn cười nói, ta có thể nói cho ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta. Lầu chủ cũng không được, ngươi có thể làm được không? La Kiếm thần sắc cứng lại, lắc đầu nói, làm không được, tính, ngươi cũng không cần nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là một quái thai, hại ta mất công lo lắng một phen. La Kiếm ngược lại là 10 phần rộng rãi, bất quá cũng đang bởi vì dạng này, Diệp Viễn mới càng cao liếc hắn một cái. Diệp Viễn tự nhiên có thể nhìn ra, La Kiếm rất muốn biết đến xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn lại không muốn giấu giếm Dương Duệ, cho nên cố nén không hỏi. Còn như Diệp Viễn, hắn tự nhiên không có giấu giếm La Kiếm cần phải, chỉ là hắn biết La Kiếm tính nết, cho nên mới chưa nói cho hắn biết. Dù sao, hiện tại Quy Vân, đối Diệp Viễn mà nói là lớn nhất lá bài. Đúng, Vương Dục Đào cùng Vương Dục Mân đều đến. Bọn họ đâu? Sẽ không, La Kiếm chợt nhớ tới cái gì? Hỏi Diệp Viễn nói, Diệp Viễn cười nói, Vương Dục Mân đã bị ta giết. Còn như Vương Dục Đào, hắn hiện tại nhất định rất hưởng thụ. La Kiếm sắc mặt chuyện xấu thay đổi, tức giận nói, người kia, thật là một biến thái. Không bao lâu, thương lượng 5 người chạy tới, nhìn thấy Diệp Viễn trực tiếp đồng loạt quỳ xuống, đa tạ đại nhân thành toàn, để cho chúng ta vì Lão Tam cùng Lão Ngũ báo thù. Từ hôm nay trở đi, chúng ta 5 người mệnh, chỉ bán cho đại nhân. Đại nhân muốn chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không đi tây. Đại nhân muốn chúng ta mạnh, huynh đệ chúng ta tuyệt không nháy mắt. Thương lượng nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, ta ta muốn các ngươi mệnh làm cái gì? Những đan dược này các ngươi cầm, trở về hảo hảo tu luyện. Dứt lời, Diệp Viễn thuận tay ném một cái bình nhỏ cho Thương Lượng. Thương Lượng tiếp nhận vừa nhìn, không khỏi toàn thân chấn động, kinh hô, đại nhân, cái này quá chân quý, chúng ta không thể nhận. Trong bình nhỏ, lại là tuyệt phẩm thần nguyên đan. Loại vật này, tại Côi Sơn Thành căn bản là vô giá vật, có tiền cũng mua không được. Diệp Viễn vừa ra tay, chính là 10 viên, Diệp Viễn thản nhiên nói, mấy viên thuốc mà thôi, tính không cái gì, lão tam cùng lão thất bị giết, đến là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, những đan dược này, tạm thời cho là cho các ngươi bồi thường đi. Thương Lượng đám người càng là cảm kích không hiểu, hắn đã cắm ở động huyền trung kỳ rất nhiều năm, chậm chạp vô pháp đột phá, có cái này tuyệt phẩm thần nguyên đan. Hắn đột phá đến động huyền hậu kỳ đã là nước chảy thành sông sự tình. Không riêng gì hắn những huynh đệ này, bằng vào những thứ này tuyệt phẩm thần nguyên đan, khẳng định cũng có một cái tăng lên rất nhiều. Đa tạ đại nhân, Thương Lượng 5 người, lần này là thật đối Diệp Viễn đầu dạp xuống đất. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Vương gia, Vương Lăng ba bỗng nhiên đứng lên. Đối lấy quản lý từ đường hậu bối quát lên, gia chủ, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng với lần này bị mang đi ra ngoài vương gia tinh anh. Hồn đăng toàn bộ diệt, hậu bối như cha mẹ chết nói, cái gọi là hồn đăng, là dùng võ người một tia thần hồn chi lực thắp sáng đèn. Có thể phản ánh võ giả sinh tồn trạng thái, một khi hồn đăng tắt. Võ giả không phải chết, chính là bị nhốt vào nơi nào đó tuyệt địa. Điều này sao có thể? Ba vị trưởng lão cũng đều là động huyền đại viên mãn cường giả. Cái này Côi Sơn Thành ai có thể một hơi thở toàn bộ đưa bọn họ giết chết? Vương Lăng ba toàn thân run rẩy nói rằng, cái kia hậu bối vẻ mặt đưa đám nói, gia chủ, ta ngay từ đầu cũng hoài nghi mình nhìn lầm. Nhưng là ta kiểm tra xong mấy lần, bọn họ hồn đăng, thật là đều diệt. Vương Lăng ba đặt mông trở về ngồi, cả người như là ném hồn. Cái này tam đại trưởng lão, nhưng là vương gia lực lượng trung kiên. Bọn họ vừa chết, đối với vương gia đả kích, thật sự là quá lớn. Thậm chí có khả năng, vương gia lúc đó chưa gượng dậy nổi. Bọn họ là đuổi theo giết Diệp Viễn. Lẽ nào, bọn họ đều chết trong tay Diệp Viễn? Nhưng là, điều này sao có thể? Diệp Viễn chỉ là một cái động huyền sơ kỳ thái điểu a. Mặc dù có la kiếm bảo hộ, cũng không khả năng để cho tam đại trưởng lão đồng thời chết a. Vương Lăng 300 bề không được giải. Một lúc lâu, hắn thất hồn lạc phách đối hậu bối nói. Ta biết, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Ngươi nếu dám tiết lộ nửa câu, gia pháp hầu hạ, hậu bối liên thanh ứng thị, cáo từ rời đi, Vương Lăng ba liền vẫn duy trì cái kia tư thế ngồi. Ngồi xuống chính là suốt đêm, từ hắn từ Vương Dục Tường trong tay tiếp nhận chức gia chủ. Có thể nói là phong quang vô hạn, chưa từng có một khác, hắn giống như bây giờ bất lực qua. Rốt cục, lúc sáng sớm. Vẻ mặt tiêu tụy Vương Lăng ba đứng lên, chậm rãi đi vào một gian mật thất dưới đất. Phụ thân, Vương Lăng ba dùng khô khốc thanh âm hô. Không lâu, trong mật thất truyền đến một đạo thanh âm già nua. Là Lăng ba à, làm sao, gặp phải chuyện gì? Vương Lăng ba há hốc mồm, thực sự không biết nên mở thế nào miệng. Cái này cũng không giống như là ngươi tác phong à. Lẽ nào lúc này đây, là Dương Duệ tự mình xuất thủ? Lão giả nói, yên lặng một lúc lâu, Vương Lăng ba mới rốt cục lấy dũng khí, dùng một loại gần như khóc nức nở thanh âm nói rằng. Phụ thân, nhị thúc, tam thúc, tứ thúc bọn họ khả năng đã vẫn lạc. Oanh, mật thất đại môn trực tiếp nổ tung, một đạo kinh phong từ bên trong gầy ra tới. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.